Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 35 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An trên kênh Moon Đọc Truyện. Và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài mưa gió bập bùng, quần áo đắp hờ trên người nàng. Thẩm Trần oẹ một tiếng, Lục Yến nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?" Tiểu cô nương dưới thân hắn lẩm bẩm: "Chắc là do hôm nay ăn nhiều bánh hạt rẻ đó." Tay Lục Yến đặt bên eo nàng, chuyển dần qua bụng, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, thấp giọng cười hỏi: "Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu cái thế?" Thẩm Trần ngừng một chút đáp: "Chắc là 4 miếng. Nam nhân trắng đêm không về nên trên cằm xuất hiện mấy sợi râu lún phún. Hắn cúi đầu hôn lên mặt nàng, nụ hôn tiếp tục rơi xuống xương quai xanh. Một lúc mới nói: "Khá hơn chưa? Còn có thể tiếp tục không?" Thẩm Trần cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đang thiêu đốt cơ thể nàng, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của ai đó. Cổ không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Đỡ hơn rồi." Lục Yến cúi người xuống, nâng một chân của nàng lên. Mưa gió bên ngoài chợt nặng thêm, cửa lớn phát ra âm thanh làm người hoảng sợ. Thẩm Trần tự nhiên cảm thấy bất an, tay nhỏ đặt trên lưng của hắn, dùng sức nắm chặt, đánh hai cái. Trong lúc không thể tách rời, Thẩm Trần che miệng lại, oẹ một tiếng: "Phu quân, thiếp khó chịu." Lục Yến nhíu mày, hít sâu một hơi, lùi ra ngoài, sau đó đỡ nàng ngồi dậy. Mới vừa rút ra, Lục đại nhân tỉnh mắt, liếc thấy một vệt máu trên giường. Hắn cúi đầu nhìn chính mình, cũng có. "Nguyệt sự của nàng tới sao?" Lục Yến tính toán ngày tháng, ánh mắt càng thêm sâu thêm. Thẩm Trần bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía nặng nề, ấn huyệt thái dương nói: "Không có." Lời còn chưa nói xong, tiểu cô nương lại oẹ một tiếng. Tục ngữ nói rất đúng, chưa ăn thịt heo, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy qua heo chạy sao? Đôi phu thê mới tân hôn, trên giường có vết máu, tiểu cô nương lại nôn khan liên tục. Nguyệt sự đã muộn 2-3 ngày. Bọn họ đã sớm không dùng túi thơm tránh thai nữa. May Lục Yến khẽ nhảy dựng, hắn phủ thêm xiêm y cho nàng, nghiêm túc nói: "Ta đi tìm đại phu tới." Một canh giờ sau, Lục Yến mời Phủ Mạn lại đây. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hòm thuốc của Phủ Mạn mang theo nhỏ xuống, nước mưa tí tách. Phủ Mạn bắt mạch cho Thẩm Trần, lại nhìn vết máu trên giường, nhẹ giọng nói: "Với kinh nghiệm của ta, phu nhân hẳn là có hỉ, nhưng mới ít tháng nên không thể cảm nhận được mạch tượng." Vừa nghe hai chữ có hỉ, đôi mắt đám người Thanh Khê, Đường Nguyệt, Mặc Nguyệt đều trừng lớn. Lúc này mới được mấy ngày, Thẩm Trần vô cùng sửng sốt, thân thể phảng phất như đang đứng trên biển, lung la lung lay, trước mắt biến thành mơ hồ không rõ. "Có, đã có rồi sao?" Nàng cúi đầu, ta đặt trên bụng nhỏ của chính mình xoa nhẹ, lại ngừng đầu nói: "Bạch đại phu, ta thật sự có hài tử sao?" Phù Mạn cười nói: "Nếu phu nhân không yên tâm thì mấy ngày nữa lại mời người khác tới khám là biết. Chỉ là gần nhất không thể cùng phòng." Càng nói về sau, thanh âm của Phù Mạn càng nhỏ dần. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Trần nghĩ tới vết máu trên giường vừa rồi, lại hỏi: "Hiện tại có gì không ổn không?" Phù Mạn đáp: "Ta sẽ viết cho phu nhân một phương thuốc an thai. Với 2 ngày này, tốt nhất nên nằm trên giường." Thẩm Trần gật đầu: "Ta biết rồi." Phù Mạn tới một chuyến, tuy nhị phòng và tam phòng không biết nguyên do, nhưng bền tĩnh an trưởng công chúa thì không giấu được. Biết được Thẩm Trần có thể có thai, tĩnh an trưởng công chúa không tự chủ được còng khóe miệng. "Đúng là chuyện tốt trời ban mà, chúc mừng trưởng công chúa sắp được làm tổ mẫu." Mama cười nói. Nghe thấy hai chữ tổ mẫu, tĩnh an trưởng công chúa rốt cuộc nhếch miệng cười. Thời gian trôi thật mau, bà mới làm bà mẫu có 2 tháng, đảo mắt đã sắp được lên chức tổ mẫu rồi. Tỳ nữ lại cảm thán nói: Hài tử của thế tử gia và phu nhân không biết sẽ đẹp tới mức nào nữa đây. Đúng vậy. Mama cũng cười theo, nói với trưởng công chúa: Bên chỗ lão phu nhân có cần đi báo một tiếng không ạ? Để sau 3 tháng rồi nói, tránh ảnh hưởng tới việc dưỡng thai. Trưởng công chúa dương quạt hương bổ lên, phẩy phẩy cho mình, đột nhiên đứng dậy nói: Không được, ta phải đi xem một chút. Dứt lời, trưởng công chúa hấp tấp đi về hướng Túc Ninh đường. Tới viện, vừa vặn thấy Đường Nguyệt tay cầm một chén thuốc đi về phía nội thất. Trưởng công chúa gọi nàng lại: Thuốc gì đây? Đường Nguyệt thấp giọng nói: Thuốc an thai ạ. Vừa nghe an thai, mày trưởng công chúa khẽ nhíu lại: Có dấu hiệu hoạt thai sao? Đường Nguyệt vội vàng phủ nhận, nhưng mấy lời kế tiếp lại không biết nên mở miệng thế nào. Trưởng công chúa sốt ruột nói: Mau nói đi. Đường Nguyệt đánh căng ra đầu, nhỏ giọng nói: Thế tử gia vừa mới về cùng phu nhân. Mày tĩnh an trưởng công chúa khẽ hạ, trong lòng hiểu rõ: Ta đã biết, đưa thuốc này cho ta đi. Đẩy cửa bước vào, Thẩm Chân ngồi thẳng dậy, gọi một tiếng nương. Trưởng công chúa ngồi cạnh Thẩm Chân: Ngồi đi, đừng xuống dưới, nhân lúc còn nóng mà uống đi. Thẩm Chân uống một ngụm, vị thuốc nồng đậm làm nàng không nhịn được che kín miệng. Thấy vậy, trưởng công chúa hỏi: Gần đây có thường xuyên như vậy không? Hôm nay mới bắt đầu ạ. Trưởng công chúa thở dài nói: Đều như thế cả. Lúc ta mang thai tam lang, đừng nói là thức ăn mặn, ngay cả điểm tâm luôn thích ăn cũng không thể chạm vào. Ngày mai ta để mama tới chế biến cho con mấy món, xem có món nào con có ít phản ứng không. Thẩm Chân vuốt ngực nói: Cảm ơn nương. Thấy sắc mặt nàng không tốt, trưởng công chúa nói: Được rồi, vậy con nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì cứ nói với ta. Dứt lời, Tĩnh An trưởng công chúa liếc mắt nhìn Lục Yến ở một bên, không lên tiếng. Con ra đây với ta. Lục Yến bị gọi tới thư phòng, Tĩnh An trưởng công chúa nhìn hắn, hít sâu một hơi dặn dò: Tam lang, nữ tử có thai không phải là việc nhỏ, dù sao con cũng phải chú ý một chút. Lục Yến xấu hổ rũ mắt, trầm giọng nói: Con biết. Tĩnh An trưởng công chúa lại nói: Nữ tử lần đầu có thai, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới mẫu thân của mình. Mẫu thân con bé không còn nữa, ngày khác con nói Thẩm Nhiễm tới thăm nó, hoặc là chờ 2 ngày nữa thân mình con bé ổn rồi thì đi cùng con bé về Thẩm phủ đi. Lục Yến lại gật đầu: Nhi tự nhớ kỹ. Trưởng công chúa lại dặn dò vài câu, Lục Tam Lang khó được một lần không phản bác. Sau khi Lục Yến và Tĩnh An trưởng công chúa nói chuyện xong, hắn liền trở về Túc Ninh đường. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 2 người là hắn và Thẩm Chân. Ánh mắt Lục Yến không tự chủ được khẽ đảo, âm thầm dừng lại trên bụng nhỏ của nàng, duỗi đầu ngón tay chạm chạm, thật nhẹ lại chạm chạm. Nhớ lại sự việc vừa rồi, nam nhân khụ một tiếng nói: Ta sai rồi. Chuyện này Thẩm Chân thật sự không trách hắn, nói: Không phải phu quân cũng vừa mới biết sao? Lục Yến nhìn nàng hỏi: Nàng còn buồn nôn không? Hiện tại thiếp không có cảm giác gì. Nếu nàng khó chịu thì nói với ta. Im lặng một lúc lâu, Thẩm Chân bỗng nhiên ngẩng đầu: Phu quân. Lục Yến duỗi tay nắm lấy tay nàng: Ừ, nàng nói đi. Thẩm Chân đáp: Bánh hạt dẹ giòn kia, thật ra hôm nay thiếp ăn hơi nhiều, có thể là khám sai rồi không? Lục Yến cười nói: Với trình độ y thuật của huynh muội Bạch gia, sao có thể khám sai được. Thẩm Chân nghe vậy thì an tâm: Vậy thì tốt. Lục Yến véo mặt nàng, cười nói: Muốn có hài tử như vậy sao? Vẻ mặt Thẩm Chân nghiêm túc: Năm nay phu quân đã 25 rồi, dưới gối lại chưa có con. Lần trước tổ mẫu nói chuyện với thiếp, cái răng vẻ muốn nói rồi lại thôi kia. Nghĩ lại... Còn chưa nói xong, Lục Yến đã búng chán nàng một cái. Nàng chê ta già sao? Thẩm Trần lắc đầu phủ nhận. Không có mà. Đêm đen càng đậm, tiếng mưa rơi chợt ngừng. Lục Yến thổi tắt nến nằm xuống bên cạnh nàng. Nghĩ tới vết máu vừa rồi, Lục Yến theo bản năng duy trì một khoảng cách với nàng, sau đó mới nhắm mắt lại. Thật lâu sau, tiếng nam nhân hít thở đều đều, Thẩm Trần lại mở mắt. Đây là điển hình sau khi có phản ứng dữ dội. Tiểu cô nương bỗng nhiên không ngủ được, trong đầu đều là khối thịt trong bụng. Nàng nghĩ, bụng nàng khi nào mới phồng lên đây? Sẽ là nhi tử hay là nữ nhi? Sinh ra rồi, không biết sẽ giống ai nữa. Nghe nói, nữ tử sinh con giống như dạo qua quỷ môn quan vậy. Sẽ rất đau sao? Thẩm Trần dường mắt nhìn chằm chằm xa nhà nửa canh giờ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm song cửa nửa canh giờ, lại lấy tinh thần nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh nửa canh giờ. Xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động. Trái tim nàng lại càng đập càng nhanh. Nàng nhịn không được, vươn tay đẩy cánh tay Lục Yến. Lục Yến đang lơ mơ, hơi nhíu mày, híp mắt nhìn Thẩm Trần. Sao vậy? Thẩm Trần dịch lại gần hắn. Thiếp không ngủ được. Lục đại nhân theo thói quen ôm lấy vòng eo nàng, xoa lưng nàng, một lúc lâu sau mới ôn nhu nói. Nếu là nhi tử thì tên Lục Sưởng An, là nữ nhi thì tên Lục Tĩnh Xu, nàng thấy có được không? Thẩm Trần nhìn hắn hỏi. Phu quân nghĩ ra từ khi nào vậy? Lục Yến khẽ cầu khóe môi. Mới nãy thôi. Thật lâu, thật lâu trước kia. Đảo mắt đã qua 2 tháng, tình trạng nôn ngén của Thẩm Trần còn chưa biến mất. Nàng và Tĩnh An trượng công chúa năm đó giống nhau như đúc, không thể ăn nổi một chút thức ăn mặn nào. Dù đồ ăn vào miệng chưa được nửa khắc, tiểu cô nương đã che ngực, cong người chạy ra ngoài nôn, thân thể run lên, chỉ chớp mắt lại suy yếu ngã ngồi trên giường. Dùng sức quá độ khiến khóe mắt nàng trào ra 2 giọt nước mắt. Thành Khê nhìn mà không đành lòng. Thẩm Trần bên này khó chịu, Lục Yến bên kia cũng không dễ chịu bao nhiêu. Lúc chạng vạng, phủ Kinh Triệu, Lục Yến đột nhiên nhíu mày, hạ bút bừng kín ngực. Mãi lâu sau, nam nhân mới buông tay, ngón tay gõ lên bàn thầm nghĩ. Hôm nay đã là lần thứ 4 rồi. Hắn mắt thấy Thẩm Trần càng ngày càng gầy, cứ tiếp tục như vậy, không cho hài tử sinh ra, thân thể nàng đã suy sụp trước. Tôn Húc liếc mắt nhìn Lục Yến một cái, nói. Gần đây thân thể Lục đại nhân có bệnh nhẹ sao? Lục Yến nhớn mày, khó hiểu nhìn hắn. Là do thời tiết quá nóng nên cảm thấy tức ngực khó thở. Tôn Húc khoanh 2 tay trước ngực. Có cần đến dược đường tìm đại phu đến xem không? Lục Yến thở dài một hơi. Không cần đâu. Tôn Húc quan tâm nói. Này này, đừng mà. Lục đại nhân lao tâm lao lực nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Ngài ngẫm lại chuyện đại nhân đi. Không phải cũng làm phủ Doãn mắc bệnh tim đấy sao? Lục Yến bực bội nói. Ta và ngài ấy không giống nhau. Canh giờ hạ chị vừa đến, Lục Yến lập tức đứng dậy rời khỏi phủ Kinh Triệu. Tôn Húc đứng phía sau nhìn bóng dáng Lục Yến, lắc đầu nói. Hai, người khác thê tử có thai thì mừng rỡ như vậy, thế nào mà đến lượt Lục đại nhân lại càng ngày không thấy sắc mặt tốt nhỉ? Lỗ Tham Quân thò lại gần nói. Chắc là đau lòng cho phu nhân đấy. Lỗ Tham Quân đã có 2 nhi tử, hiểu vô cùng rõ chuyện mang thai sinh con đối với phụ nhân mà nói mệt nhọc như thế nào. Thiếp thất của hắn nôn ngén 3 tháng, thê tử hắn ngén 7 tháng. Nhìn thân hình mảnh mai bị cục thịt trong bụng dày vò đến không còn mấy lạng thịt, làm gì có nam nhân nào có thể thờ ơ. Tôn Húc suy nghĩ đến dáng vẻ Lục Yến xoa ngực,

Nếu thế tử không muốn làm, vậy sau này phu nhân không cần để việc này trong lòng. Thẩm Trần siết chặt đũa mộc trong tay. Không đến một ngày, việc này đã truyền tới tài lão thái thái. Lão thái thái vỗ tay Thẩm Trần, ám chỉ Lục Yến nói: Tam lang, con cũng đừng khi dễ thê tử con. Trần Nhi lớn bụng vẫn còn nghĩ cho con đấy. Lục Yến ngồi một bên nhấc ly uống trà, nhìn thoáng qua tiểu cô nương hai má hồng thấu, trong mắt hàm một mạt ý cười mơ hồ tựa như trêu chọc, thấp giọng mở miệng: Tổ mẫu, con nhớ kỹ. Thời gian thoáng qua, đảo mắt đã vào thu. Bụng tiểu cô nương dần dần phồng lên. Thanh Khê đỡ nàng lên xe ngựa, nhẹ giọng mà nói: Phu nhân, người cẩn thận một chút. Thẩm Trần có lệ gật đầu, giơ tay vén màn lên, nói với Sa Phu: Hồi thẩm phụ, mau chút. Khi nói lời này, trong mắt tiểu cô nương tràn đầy vội vàng. Lúc này xe ngựa không chạy về hướng phường Bảo Ninh. Sau đại hôn của Thẩm Trần, Thẩm Văn Kỳ nhân dịp núi sông khô cạn, thổ địa tuyết tan, vội vàng chạy tới Dự Đông, hoàn thành công trình còn đang dang dở năm trước. Đất mùa thu không thể so với đất mà mùa xuân ẩm ướt, mềm xốp. Dùng đất mùa xuân đắp bờ không chỉ có thể tiết kiệm được số bạc từ 6 phần mà đề đập theo 4 mùa lưu chuyển sẽ càng trở nên kiên cố. Lập được công, giảm chi phí, Thành Nguyên Đế đại hỷ nên ban cho Thẩm gia một tòa phủ đệ. Phủ đệ tọa lạc ở đoạn đường tức đất tức vàng của Trường An, phường Sùng Nghĩa. Cách phủ Trấn Quốc Công thật sự là muốn gần thế nào thì gần thế ấy. Thẩm Trần nhấc váy xuống xe ngựa, một tay đỡ eo tiến vào thẩm phủ. Xuyên qua cửa thủy hoa, đi về phía trước viện. Mới đi đến cửa viện đã thấy Thẩm Nhiễm ngồi trong đỉnh hóng gió, trong tay cầm một ly trà lạnh. Đại tỷ! Thẩm Nhiễm hoàn hồn. Trần Nhi, sao muội đã trở lại rồi? Khóe miệng Thẩm Trần mang theo ý cười, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nhiễm. Đại tỷ, muội đã nghe nói rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Nhiễm thần sắc cứng đờ, thầm nghĩ, đến muội còn biết, vậy chắc chẳng còn ai không biết nữa. Còn chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì phải nói từ đầu nói lên. Thẩm Văn Kỳ liên tiếp lập công lớn, Thẩm Trần gả cao vào phủ Trấn Quốc Công, còn có thai. Hai chữ Thẩm gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nguyên Khánh năm thứ 16, Thẩm gia tường đảo vạn người đậy, hiện giờ lại thành bánh trái thơm ngon. Thánh thượng Trần trước với bàn phủ đệ, sau lưng một đám người quăng tám xào cũng đều không tới, đã chọn xong lễ vật đưa đến thẩm phủ. Chỉ vậy thì cũng thôi, dù sao quan trường Trường An rắc rối khó gỡ, nhiều nhất sự tình là thần bất dò kỵ. Nhưng điều làm Thẩm Nhiễm Trần chính cho tay không kịp chính là cư nhiên có người tới cửa cầu hôn. Trưởng nữ của Thẩm gia tuy đã từng hòa ly, nhưng dùng mạo, thân phận, tài hoa đều là nhất đẳng. Dân phong triều tấn mở rộng, hơn nữa nàng lại không có hài tử. Nam nhân đến cầu thú có thể nói là nhiều không đếm xuể. Hoặc là nói, từ ngày Thẩm Nhiễm và Lý gia bắt đầu mâu thuẫn, Trường An đã có không ít nam nhân đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay, ba mối liên tục tới cửa. Còn thứ hồng phái của ngự sử đại phu Hồng Thừa, còn có hoài tây bá chính thê qua đời năm ngoái, vẫn chưa cưới thê, đều vươn cành ô liu về phía Thẩm gia. Thẩm Nhiễm xòa giữa mày, bất an nói. Đừng nghe bên ngoài nói bậy, tỷ sẽ không gạ lần hai đâu. Trong lúc đang nói, Thanh Lệ từ nơi xa đi tới khom người. Tam phu nhân tới. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Thẩm Trần Thẩm Nhiễm đột biến. Lúc này Châu thị lại tới cửa là muốn làm gì? Không phải đợi lâu lắm, một lát sau Châu thị mãn nhãn lại ý cười đi tới, dừng lại nói với Thẩm Trần. Ai nha, hôm nay ta tới thật là trùng hợp, Trần Nhi cũng ở đây. Sớm biết vậy ta đã dẫn theo lộ muội muội của các con cùng tới rồi. Dù sao trước kia quan hệ của các con cũng rất tốt. Khóe miệng Thẩm Trần mấp máy. Khi nàng kéo Thẩm Hoàng đi tìm Châu thị vay tiền, lời nói Châu thị hãy còn vang bên tai. À ôi, Chân Chân, con đừng có xem trọng tam thúc của con quá. Ông ấy quả thực nhậm chức ở hình bộ, nhưng chẳng có chút liên quan gì với đại lý tự đâu. Cha con ở ngục đại lý tự, chúng ta cũng là thương mà không giúp được gì. Thẩm Trần vừa đi, bà ta quay đầu lại nói với Thẩm Lộ. Vẻ sau, còn ít lùi tới với nó thôi nghe chưa? Mượn tiền thì không được cho đám nghèo mượn, nhớ rõ chưa? Nương cho nó mượn tiền, vậy về sau con gả chồng thế nào đây? Chúng ta dựa vào ai mà ăn cơm? Cha con ở trên triều đình bị người chèn ép, nó có thể giúp được cái gì không? Người muốn mặt, cây muốn vỏ, lại đến nữa thì chính là đồ không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, Thẩm Trần cũng không cho bà ta sắc mặt tốt. Loại người như Châu Thị này, nếu dám tới, tự nhiên không sợ mặt lạnh. Bà ta cúi đầu nhìn bụng Thẩm Trần, tay phủ lên trên nói. Được mấy tháng rồi? Thẩm Trần đẩy tay Châu Thị ra. Tam Thẩm, hôm nay tới đây có chuyện gì không? Châu Thị vừa nghe ngữ khí lạnh lùng này, không khỏi chửi thầm trong lòng. Đúng là gã cao quá khắc, đến ngữ khí nói chuyện cũng tự tin hơn không ít. Bà ta cười nói, hôm nay ta tới là vì Nhiễm Nhiễm. Khoe miệng Thẩm Nhiễm gợi lên một mặt tươi cười. Vì ta? Châu Thị nói, đúng vậy, Nhiễm Nhiễm. Chuyện Hoài Tề Bá tới cửa cầu hôn, ta đã nghe nói rồi, không biết còn suy nghĩ thế nào. Thẩm Nhiễm nói thẳng, ta không gả. Châu Thị trợn tròn đôi mắt, không gả? Nhiễm Nhiễm, đó chính là Hoài Tây Bá, con gả qua thì chính là bá phu nhân. Nói đến đây, Châu Thị còn cảm thấy không đủ, lại nói, dưới gối Hoài Tây Bá không con, con có biết trong kinh này có bao nhiêu tiểu nương tử chưa xuất giá muốn gả qua không hả? Chưa xuất giá, ba chữ này nhấn mạnh cực kỳ, dường như đang nói con nên nhìn lại thân phận chính mình xong rồi hãy nói đến chuyện gả hay là không gả nha. Thẩm Nhiễm cười nói, vậy sao Tam Thẩm không để lộ muội muội gả qua đi? Châu Thị cười nói, ai ôi, Hoài Tây Bá nếu có thể coi trọng lộ nha đầu, Tam Thẩm sợ là nằm mơ cũng phải mỉm cười tỉnh đấy. Tất nhiên sẽ sớm gả con bé qua đó hưởng phúc, nhưng mà người Hoài Tây Bá coi trọng lại là con. Lộ nhà đầu không có cái phúc phận này. Thẩm Nhiễm lại nói, hắn nhìn chúng thì con phải gọa qua, có phải là có chút không biết tốt xấu hay không? Châu Thị bị nàng làm nghẹn họng, hít sâu một hơi nói, con xem, còn cái đứa nhỏ này, lời này mà cũng nói ra được. Thẩm Trần, Thẩm Nhiễm không ai phản ứng lại lời bà ta nói. Châu Thị tiến lên nắm lấy tay Thẩm Nhiễm khuyên nhủ, ta biết các con oán ta, nhưng mà Nhiễm Nhiễm này, con người đôi khi là bất đắc dĩ. Nếu như tam thúc còn quyền cao chức trọng, sao lúc trước chúng ta lại không giúp đỡ chứ? Nói trắng ra là không có bản lĩnh mà thôi. Tài họa tới, chỉ có thể tự bảo vệ mình, không còn có biện pháp nào khác. Tam thúc con ngày ngày tự trách, dáng vẻ say rượu kia, nếu tổ mẫu con còn tồn tại, nhìn thấy không biết sẽ đau lòng thế nào đâu. Huỳnh đệ, một nương đẻ ra, có thể nói bao nhiêu thù hận chứ. Sau đại hôn của Thẩm Chân, nhị lão gia, tam lão gia của Thẩm gia sôi nổi tìm tới cửa, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt Thẩm Văn Kỳ. Cho dù Thẩm Văn Kỳ vững tâm như sắt, nhưng vẫn bị một tiếng tiếp một tiếng đại ca làm mềm lòng. Nếu không phải ánh mắt Thẩm Nhiễm phảng phất như một đạo hàn quang, Thẩm Văn Kỳ thậm chí đã duỗi tay đi đỡ. Nói xong, Châu Thị lại chảy vài giọt nước mắt. Nhưng lúc này, Tam Thẩm thật sự là vì muốn tốt cho con. Nữ nhi gia tuổi xuân có hạn, hiện tại con không muốn gả, đó là vì Thẩm đại cô nương con có sự lựa chọn khác. Nhưng tương lai thì thế nào? Chờ tuổi tác còn lớn một chút, lại muốn tìm, chưa chắc đã tìm được người tốt như vậy. Gả lần hai cho Hoài Tây Bá đã là cực tốt rồi. Và lại, nếu con thật sự có tâm tư không gả chồng, phải cho Thẩm Hoàng cưới thề thì sao? Còn vẫn muốn ở Thẩm phủ sao? Thẩm Chân nhìn ánh mắt Thẩm Nhiễm càng ngày càng tối, cha bụng bắt đầu kêu, đại tỷ, đại tỷ, bụng muội đau. Thẩm Nhiễm lập tức nói với Thành Lệ, đi tìm đại phu tới mau. Châu Thị từng sinh hài tử, sao có thể không nhìn ra Thẩm Chân đang dọa vờ. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Người ta muốn vào phòng nghỉ tạm, bà ta còn có thể đứng đây khó xử chắc. Châu Thị vứt vạt áo, chậm rãi nói. Nhiễm Nhiễm, ngày khác Tam Thẩm lại đến. Vào phòng, tay Thẩm Chân vẫn đặt trên bụng Xoa. Thẩm Nhiễm cười nằng. Được rồi, muội đó, đừng giả vờ nữa, người đã đi rồi. Thẩm Chân cười, khóe miệng hiện ra mà lúm đồng tiền. Đại tỷ, một nhà Tam thúc thế nào còn có quan hệ với Hoài Tây Bá vậy? Không liên quan tới Hoài Tây Bá, Thẩm Nhiễm nói. Tam thúc của muội nhậm chức Tư Môn Lang Trung ở Hình Bộ đã 5 năm. Đệ đệ Hoài Tây Bá là Hình Bộ Thị Lang. Hôm nay bọn họ tới đây chẳng qua là muốn lấy được cái nhân tình này mà thôi. Thẩm Trần lại nói. Đại tỷ không muốn gả thì không gả, không ai có thể ép thị được. Thẩm Nhiễm nhìn nàng, mỉm cười một cái. Muội ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tỷ đi nói chuyện với cha một chút. Vòng qua hồ sen, Thẩm Nhiễm nhìn cửa thư phòng được Tam Thúc khép lại, theo gã sai vặt đi về hướng cửa lớn. Thẩm Nhiễm tiến lên vài bước, đẩy cửa bước vào. Thẩm Văn Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhiễm Nhiễm, con không muốn gả. Trong lòng Thẩm Nhiễm hiểu rõ, nếu không phải phụ thân cho bà mối vào cửa, bọn họ căn bản sẽ không vào được. Thẩm Văn Kỳ hạ bút, thở dài một hơi. Nhiễm Nhiễm, cha cũng là vì muốn tốt cho con. Thẩm Nhiễm nhìn đôi mắt ông, nhẹ giọng nói. Vậy sao khi nhị thẩm, tam thẩm tới cửa làm mai cho cha cưới kế thất, cha lại không cưới? Thẩm Văn Kỳ đập tay lên bàn nói. Sao có thể giống nhau? Ta ngoài mẹ con ra, cả đời sẽ không có người khác. Có 4 đứa các con, ta đã thấy đời này đủ rồi. Nhưng tên Lý đệ kia, các loại hỗn trướng vô sỉ, dựa vào cái gì mà con phải thủ thân như ngọc vì hắn, cắt đứt ý niệm gả chồng? Thẩm Nhiễm, đại tấn ta nam nhi tốt chỗ nào cũng có, nếu con không thích, cha sẽ không bức con. Thẩm Nhiễm nói từng chữ. Cha cứ coi như con không thích có được hay không? Cha coi như nữ nhi thanh cao kiêu ngạo, vừa không thích Hồng Phái thiếp thất có con, cũng không thích Hoài Tây Bá lớn hơn con tận 15 tuổi đi. Còn có một người nữa, là công bộ ngụ bộ Lang Trung Lưu Triệt. Hắn là đệ tử của ta, tuy xuất thân hàn môn nhưng là người tiến tới, là cha một tay dẫn dắt. Trong nhà chỉ có một phụ nhân, một đệ đệ. Ngày mai hắn sẽ đến phủ, cha sẽ tìm cơ hội cho các con gặp mặt. Nói đến đây, sợ nàng nghĩ nhiều, lại bồi thêm một câu. Còn vạn không thể coi khinh nhà nghèo. Đại lý tử khanh Chu Thuật An cũng xuất thân hàn môn, nhưng khí độ của người đó mấy cậu ấm trong kinh nào có thể sò được. Chu Thuật An, nhà thấy cái tên này, trái tim Thẩm Nhiễm thầm run rẩy. Nàng làm chuyện như vậy đối với hắn, nếu quay đầu gả lại cho người khác, có khác gì là qua cầu rút ván đâu cơ chứ. Thẩm Nhiễm biết phụ thân mình có bao nhiêu cố chấp, nếu nàng không gặp mặt đã cự tuyệt, ông nhất định sẽ cho rằng trong lòng nàng vẫn còn có Lý đệ. Liền cắn răng nói. Được, con gặp. Thẩm Nhiễm rốt cuộc vẫn gặp mặt Lưu Triệt. Lưu Triệt thân mặc bộ y phục màu nguyệt bạch, cả người sáng sủa ôn hòa. Khi nói chuyện với Thẩm Nhiễm, vừa chuyên chú cũng vừa không kém phần khẩn trương, mỗi một chữ đều lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Thẩm phủ, cây cối tiểu điều, ánh nắng thừa thớt, chúng hòa với nhau phản chiếu dưới dòng sành biếc. Thẩm Nhiễm khéo léo hiện ý cười kháng cự. Lưu Triệt sau khi hiểu ý nghĩa của nụ cười vẫn chưa biến sắc, chỉ cười nói. Nguyện cô nương ngày sau được như ý nguyện. Thẩm Nhiễm cười thật lòng đa tạ. Việc này chẳng qua chỉ có một khắc, sau đó đã chuyển thẳng tới chỗ Thẩm Văn Kỳ. Lại nói, tại sao Thẩm Văn Kỳ lại lựa chọn Lưu Triệt? Đó là bởi vì 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Lưu Triệt là môn hạ của ông, tính tình hắn thế nào, 3 đời tổ tiên ra sao, Thẩm Văn Kỳ đã sớm biết rõ. Lưu Triệt hành sự nghiêm túc, quyết đoán, trong lòng lại có đại nghĩa. Nam nhi như vậy, ở trong mắt Thẩm Văn Kỳ, ngoại trừ không có môn đình hiển hách thì không kém bất luận kẻ nào. Thứ hai, tuy nói Triều Tấn chú trọng hiếu đạo, nhưng Thẩm Văn Kỳ lại nhớ lúc Thẩm Nhiễm ở Lý gia phải chịu ít nhiều ủy khuất vì quan hệ giữa bà mẫu, nàng dâu căng thẳng. Nam nhân tuy thường thường sẽ chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết. Lưu Triệt tuổi nhỏ tàng mẫu, trong nhà chỉ có một phụ thân, một đệ đệ, điều này trong mắt Thẩm Văn Kỳ cũng được xem là một ưu điểm. Thưa bà, Lưu gia có già huấn, nam nhân 40 không con mới được nạp thiếp. Nếu đến làng quân như vậy, Thẩm Nhiễm vẫn không muốn gả, vậy con bé thật sự là không muốn gả nữa. Nữ nhi của nàng, dù phải dưỡng cả đời, hắn cũng nguyện ý. Không gả chồng càng tốt. Còn một lần như vậy, Thẩm Văn Kỳ cũng coi như là chết tâm. Thu sớm ở Trường An, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đám sương lợn lờ. Sau khi thái dương dâng lên mới dần tan đi, lộ ra trời cao thành triệt, xa vời vậy. Thẩm Nhiễm dậy rất sớm, giơ tay ấn vai, ấn cổ. Thanh Lệ hầu hạ nàng rửa mặt, vẫn luôn muốn nói rồi lại thôi. Thường thường còn ngắm cô nương nhà mình một cái. Thẩm Nhiễm bật cười. Sao lại nhìn ta như vậy? Thanh Lệ đáp. Có câu này, nô tỳ không biết nên nói hay không? Người nói đi. Hôm qua, cô nương tán thưởng Lưu Lăng Trung có thừa, tại sao vẫn cự tuyệt? Hắn tốt, không đại biểu ta gả cho hắn cũng sẽ tốt. Thành Lệ, lúc ban đầu luôn luôn tốt nhất. Thành Lệ vừa nghe, không khỏi có chút khổ sở. Chẳng lẽ cô nương vẫn còn nhớ thương Lý Đệ? Chuyện quá khứ, kỳ thật đã qua. Nhưng người muốn ta nói ra nguyện cớ, vậy ta thừa nhận, thật sự không thoát được quan hệ với hắn. Nhưng không phải là nhớ. Thẩm Nhiễm nhìn Thành Lệ nói. Người khác không thể lý giải, nhưng năm năm đó ta sống thế nào, ta nghĩ người có thể hiểu. Thẩm Nhiễm và Lý Đệ đi qua hơn 5 năm, ai cũng không tưởng được Thẩm Nhiễm chân chính bị tổn thương không phải vì một màn xé rách da mặt kia, mà là 4 năm ái ân trước đó. Thẩm Nhiễm chưa từng thấy qua nam nhân ôn nhu, săn sóc hơn Lý Đệ. Ở cùng hắn 4 năm, hơn 1000 ngày đêm, mỗi ngày hắn đều cho nàng một viên đường ngọt nhất thế gian. Cho nên hôm nay, cho dù nàng nghe được bất luận lời ngon tiếng ngọt gì, thề non hẹn biển, đều đã không nếm ra từ vị. Nội tâm nàng bình tĩnh như hồ nước, mặc dù từng có người ném đá vào trong, làm nhức lên một gợn sóng, nhưng chung quy vẫn có thể bình tĩnh lại. Thành Lệ cứng họng, vội vàng không người nói. Là nô tỳ vượt phép. Giữa hai chúng ta, không cần nói hai chữ này. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi nói. Thành Lệ, ta không phải là một người vết sẹo lành lại thì sẽ quên đâu. Thành Lệ liền nói. Về sau, nô tỳ sẽ không nhắc lại việc này nữa. Thẩm Nhiễm gật đầu. Nhập thu, cửa tiệm điểm bằng ký ở chợ phía đông cũng bắt đầu bán bánh hoa rồi. Ta nhớ rõ Trần Nhi thích ăn, kêu người chuẩn bị xe ngựa, ta đi mua một ít cho con bé. Thành Lệ gật đầu. Dạ, nô tỳ sẽ kêu người chuẩn bị ngựa. Xe ngựa chạy chậm rãi, đến chợ phía đông thì dừng lại. Thẩm Nhiễm đi tới cửa tiệm bảng ký, ngừng đầu nhìn tấm biển gỗ bảng hiệu, cười nói với tiểu nương tử xinh đẹp. Hai cái này, mỗi cái một phần. Tiểu nương tử gật đầu, nhiệt tình cười nói. Được, xin chờ một lát. Trời chờ tối sầm, thương khách bên ngoài thấp giọng nghị luận. Có phải là trời sắp mưa rồi không? Chim én bay, nhìn thế này sợ là mưa to ấy chứ. Người có mang dù không? Người cũng không mang. Còn không mau đi thôi. Thẩm Nhiễm nghiêng đầu hỏi. Chúng ta có mang dù không? Thành Lệ đáp. Mang theo, đang để trên xe ngựa. Thẩm Nhiễm gật đầu. Người đi lấy đi, sắp sửa mưa rồi đấy. Dạ. Thành Lệ đưa túi tiền vào tay Thẩm Nhiễm. Nô tỳ đi ngay đây. Một lát sau, Thẩm Chân bỗng cảm giác phía sau có người kề sát. Nàng tưởng là Thành Lệ, bèn nói. Sao ngươi đi nhanh như vậy? Không có người lên tiếng. Bên tai gió thu phất qua, thân hình cao lớn sau lưng che khuất một phần ánh sáng. Trái tim Thẩm Nhiễm như ngừng đập. Thanh âm ấm áp của nam nhân vang lên. Ngô bộ lang trung Lưu Triệt, nhị lang Hồng gia Hồng phái, còn có Hoài Tây bá, không biết nàng thích người nào. Thẩm Nhiễm xoay người ngẩng đầu, cặp mắt liễm diễm thủy quang nhìn thẳng vào mắt hắn, ôn nhu nói: Chu đại nhân hiểu lầm rồi. Một tiếng Chu đại nhân, ôn ôn nhu nhu, nửa phần xa cách và tính kế cũng không có, giống như là tình nhân thì thầm. Chu Thuật An biết rõ ngữ khí này của nàng là diễn trò, biết rõ đôi mắt này không tin được, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được căng thẳng. Thẩm Nhiễm nhìn Chu Thuật An, nhếch khóe môi, bất chấp chính mình có phải suy nghĩ nhiều hay không, có bị là cho dày hay không, vội vàng thấp giọng giải thích: Đại nhân yên tâm, ta sẽ không gả. Chữ gả vừa rơi xuống, nam nhân cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, nặng nề mở miệng: Nếu ta không yên tâm thì sao? Thẩm Nhiễm nghẹn lời, mấy chữ không yên tâm này hiển nhiên không chỉ dừng ở một tầng ý tứ. Hàm răng Thẩm Nhiễm cắn chặt môi dưới, run run, động tác dần mạnh lên khiến người không nhịn được đau lòng cánh môi kiểu nộn. Từ ngày 18 tháng 10 năm trước đến nay, tổng cộng 310 ngày. Bốn mắt giao nhau, Chu Thuật An nói: Thẩm Nhiễm, đối với nàng, ta không thể làm quân tử. Thẩm Nhiễm giữ chặt ống tay áo của hắn. Lời này của Chu đại nhân là có ý gì? Giọt mưa dừng trên mái hiên, lộp bộp. Nam nhân bỗng nhiên cong thân, nói bên tai nàng: Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có gả không? Thẩm Nhiễm theo bản năng lùi về phía sau một bước. Chu Thuật An nhìn hành động của nàng, cười một tiếng gần như là không thể nghe thấy. Vậy Thẩm đại cô nương cứ chờ xem. Biểu tình của nàng hoảng hốt, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Trương Quay gọi từ phía sau, cao hơn tiếng trước: Nương tử, nương tử. Thẩm Nhiễm hoàn hồn, duỗi tay nhận lấy bánh hoa. Tổng cộng 6 quan tiền, Trương Quay nói. Thẩm Nhiễm chưa phản ứng lại, Chu Thuật An duỗi tay trả tiền, Trương Quay cẩn thận tiếp nhận. Ngay sau đó, Thẩm Nhiễm liền thấy nam nhân kia xoay người. Hắn dương dù che trên đỉnh đầu, biến mất trong phố hẻm mưa bụi mông lung. Lúc này, Thanh Lệ mới từ nơi xa chạy tới, nhỏ giọng nói: Mới vừa rồi chính là... là hắn. Thẩm Nhiễm nhắm mắt lại. Trở lại xe ngựa, Thanh Lệ nhìn chủ tử nhà mình nhăn mày, chậm rãi nói: Cô nương, Chu đại nhân nói với người cái gì vậy? Hắn hỏi ta có gả cho hắn không? Thanh Lệ bừng kín miệng: Hắn lấy chuyện đó uy hiếp cô nương sao? Thẩm Nhiễm lắc đầu: Không có. Nếu hắn muốn uy hiếp ta thì đã sớm uy hiếp rồi. Vậy rốt cuộc là cái ý tứ gì? Ta đoán không ra. Đoán không ra, Tâm cũng cảm thấy bất an. Buổi trưa, mây đen kéo đến, hoàn toàn che khuất ban ngày. Thẩm Nhiễm xuống xe ngựa, gõ cửa lớn phủ trấn quốc công. Quản gia vừa thấy người tới là đại cô nương Thẩm gia, lập tức nói: Nương tử, mời theo ta. Vòng qua hồ nước, ở cửa phủ trấn quốc công, Thẩm Nhiễm đi tới Túc Ninh đường. Vào nội thất, Thẩm Chân quay đầu lại gọi: Đại tỷ. Thẩm Nhiễm nhấc hộp đồ ăn trên tay: Tỷ mua bánh hoa cho muội. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Thẩm Chân nhìn ra Thẩm Nhiễm không yên lòng, ôn nhu hỏi: Đại tỷ có tâm sự sao? Rõ ràng như vậy sao? Thẩm Chân gật đầu: Đại tỷ vẫn luôn thất thần, có phải không nghĩ người tốt hay không? Có lẽ như vậy đi, Thẩm Nhiễm đáp. Thẩm Trần lại nói: Không bằng tỷ mau cho về nghỉ ngơi, miễn cho một lát nữa mưa lớn đường trơn. Thẩm Nhiễm nói: Tỷ đi bái kiến trưởng công chúa và lão phu nhân một lát đã. Thẩm Trần liền đứng dậy: Để muội đi với tỷ. Gió lạnh phất phơ, tiếng mưa rơi róc rách. Sau khi Lục Yến tàn trực thì bị thánh nhân kêu vào cung. Lúc hồi phủ đã qua giờ tuất. Đẩy cửa ra, trong phòng trống rỗng, Lục đại nhân quay đầu lại hỏi Đường Nguyệt. Phu nhân đâu? Đường Nguyệt đáp, phu nhân ở tịnh phòng ạ. Nghe vậy, Lục Yến không tự chủ được đưa tầm mắt về chỗ tịnh phòng, giữa mày nhảy dựng, trước mắt hiện lên màn sương lượn lờ. Mấy ngày trước hắn tâm huyết dâng trào giúp tiểu cô nương không tiện hành động tắm rửa một cái, trời xanh làm chứng, lúc ấy hắn đến một chút tâm tư kiểu diễm cũng không có. Thẳng đến khi vào tịnh phòng, từng từng quần áo chút hết, Lục Yến mới biết thế nào là tự làm bậy, không thể sống. Thẩm Chân tháng không lớn, nhìn từ sau lưng cũng không hiện rõ, eo là eo, chân là chân, nhưng mà xoay người đó lại là một phen cảnh sắc khác. Tiểu cô nương trắng như tuyết, anh nến dọi lên bụng nhỏ hơi phồng, xa xa nhìn lại tựa như bạch ngọc. Hắn đỡ nàng vào thùng gỗ ngồi xuống, vài ngọc hơi lộ ra, xương quai xanh dính nước, xuống chút nữa là núi non trùng điệp, càng thêm mê người. Cố tình hắn ngoại trừ chạm vào vần về bên ngoài thì cái gì cũng không làm được. Lại sau đó khoang mũi bỗng nhiên có dòng nhiệt chảy qua, hai giọt máu rơi vào trong thùng gỗ, nháy mắt nở rộ. Cả đời này hắn chưa từng mất mặt như vậy, Lục Yến nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt từ tịnh phòng, xoay người trở về nội thất. Lục Yến ngồi trên ghế uống trà, tay cầm một quyển sách, bình phục tâm tư trong lòng, giơ tay lật sang trang, lại chợt phía sau vang lên một tiếng kéo kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương xõa tóc đến eo, màu da trắng nõn, chậm rãi đi về chỗ của hắn. Phu quân về từ khi nào vậy? Vừa mới thôi. Lục Yến đặt sách xuống, mùi hương mê người trên người nàng tràn ngập trong hơi thở hắn. Tiểu cô nương đi đến trước bàn gương lược, lấy ra một ấm thuốc màu nâu đỏ rực. Lục Yến biết đây là thứ gì, là mỡ tiểu cô nương tự mình điều, nói là để phòng ngừa sau này ra bụng dạn. Ánh mắt nam nhân nhíu lại, ở trong suy nghĩ của Thẩm Chân, hình tượng của Lục Yến giống như trăng sáng cao thượng. Nhưng kể từ sau lần thấy huyết đó, hắn đã không còn chạm vào nàng nữa. Bởi vậy, nàng ở trước mặt hắn cũng càng thêm không cố kỵ. Nhìn một cái, tiểu cô nương cởi giày lên giường, đắp chăn, vén yếm lên, sau đó làm trò ở trước mặt Lục Yến, dùng tay bôi mỡ lên bụng. Xoa mỡ xong, nàng lại vươn tay, năm ngón tay mạnh khảnh dừng ở dưới xương bướm, không với tới. Nàng xoay người trông Lục Yến. Phu quân, lại đây giúp thiếp nhé. Lục Yến cầm nín, ta giúp nàng, nàng có giúp ta không? Để ta kêu Thành Khê lại đây giúp nàng. Thẩm Chân liếc mắt. Vậy còn Trang thì sao? Nam nhân thời gian dài không được thỏa mãn, trong lúc nhất thời không thu liễm được tính tình của mình, hắn liếc nàng một cái lạnh lùng nói. Tại nhà lắm sao? Bị sặc một tiếng, ánh mắt Thẩm Chân thu lại, xoay người không nhìn hắn nữa. Đi ra cửa, Lục Yến hối hận xoa nhẹ giữa mày, nghĩ thầm không bằng đi vào giúp nàng. Nhưng hắn lại không muốn ngược đãi chính mình. Tĩnh Nguyệt treo cao, Lục Yến thở phào một hơi, nâng tay lên chỉ Thanh Khê, nhìn về hướng nội thất. Thanh Khê hiểu ý không người nói, nô tỳ đi qua liền. Lục Yến đi đến thư phòng, ngồi đến canh ba giờ hợi rồi lại tới đình viện hóng gió. Trước mặt là đại thụ che trời, tiếng gió thổi phần phật. Lục Yến xuyên thấu qua cành lá nhìn về phía chân trời, bấm đốt ngón tay tính xem bao lâu nữa nàng sinh. Nói thật ra, hắn không phải không nghĩ tới việc tách ra. Nam tử và nữ tử rốt cuộc bất đồng, hắn cũng sợ chính mình một ngày nào đó không kiềm chế được sẽ làm nàng bị thương. Thêm máu một lần là đủ rồi, thêm một lần nữa, không nói đến việc mất mặt, nếu thật xảy ra chuyện, hắn cũng vô pháp tha thứ cho chính mình. Tháng trước, hắn từng nghiêm túc nói chuyện với nàng, gần đây sẽ không trở về chủ viện ngủ. Sau đó, nàng nói thế nào? Tiểu cô nương vừa nghe hắn muốn dọn ra khỏi chủ viện, ôm eo, chỉ nói một câu. Nhưng ban ngày, thiếp đều không gặp được phu quân. Nói đến đây, không thể không nói, theo thời gian trôi đi, tính tình Thẩm Trần cũng thay đổi rất nhiều. Đến Đường Nguyệt, còn nói cô nương thích cười hơn trước. Lục Yến đoán, có lẽ tam cô nương Phổ Vân Dương Hầu vốn dĩ nên là dáng vẻ này. Làm nũng, dính người đều là thiên phú hơn người. Đến cáu kỉnh cũng như vậy. Nàng vốn không nên sống cẩn thận khép nép. Đột nhiên, một trận gió nổi lên, cành lá rậm rạp rào rạt rung động. Lá vàng trong không trung xoay tròn, đáp lên phiến đá xanh trên đường. Tưởng nàng ngủ rồi, Lục Yến đứng dậy về phòng. Hô hấp của nàng đều đều. Lục Yến rón rà rón rén trở về trên giường, nằm xuống, duỗi tay chạm vào bụng nàng. Đây là động tác Lục Yến làm mỗi ngày trước khi đi ngủ. Bụng nàng ngày một lớn dần. Đúng lúc này, bụng nàng bỗng nhiên động đậy. Ánh mắt Lục Yến chăm chú, đầu ngón tay run rẩy. Hài đòi, đây là đứa nhỏ đầu tiên của hắn và nàng. Theo thiền tính, hắn lại chạm vào bụng nàng, mong chờ nó lại hoạt động một chút. Thẩm Trần trợ mình, mở mắt ra trông hắn. Lục Yến thấp giọng, có phải ta đánh thức nàng không? Lục Yến nhận lúc nàng còn mơ hồ, lấy lòng hôn vành tai nàng. Nửa khắc qua đi, Thẩm Trần trốn hắn, lại bị hắn ôm trở về. Tiểu cô nương đúng lúc mở miệng, thiếp khát. Lục Yến lê giày xuống đất, rót cho nàng một chén nước. Thẩm Trần ngồi dậy, nhấp một ngụm, nhìn hắn nói, có hơi lạnh. Lục Yến đối diện nàng, ôn nhu nói, vậy nàng chờ một lát. Dứt lời, nam nhân đi ra sau. Lúc lâu, Lục Yến quay trở lại, rót cho nàng một chén. Uống đi. Thẩm Trần nhấp một ngụm, dùng cặp mắt như quả nho mới nhúng quả nước, nhìn hắn nói, có hơi nóng. Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến lấy chén trong tay nàng qua, uống một ngụm, khóe miệng hiện ra ý cười lưu manh. Nóng chỗ nào? Thẩm Trần xốc chăn lên muốn xuống đất. Lục Yến hỏi, đi đâu? Thẩm Trần đáp, thiếp tự mình rót. Lục Yến nhớn mày, lại nữa rồi. Nàng cứ ngồi đi. Lục Yến nhận mệnh, xoay người, rót cho nàng thêm một ít nước lạnh, đưa tới bên miệng nàng. Ngài xem, lúc này đã được chưa? Thẩm Trần nhấp một ngụm, có lẽ là đủ ấm hợp ý. Tiểu cô nương uống một hơi cạn sạch. Nàng trả lại chén không cho Lục Yến, hai mắt xuất hiện một mạt ý cười. Nam nhân ước lượng chén trà, chợt nâng tay lên, dùng chén mà sát cầm nàng, thấp giọng nói, giày vò ta như vậy, vui lắm sao? Thẩm Trần nhìn hắn, không nhịn được cười, ôn nhu vâng một tiếng. Lục Yến đặt chén sang một bên, cúi đầu hôn nàng, công thành chiếm đất, thế tới hùng hổ. Tiểu cô nương tựa như không xương, ngã vào trong ngực hắn, hai tay không tự chủ được quấn lên vai hắn. Hờn dỗi, giao truyền, thở dốc, muốn ngừng lại nhưng không thể. Mưa ngoài cửa sổ căn bản không diệt được lửa trên người hắn. Môi nam nhân lưu luyến trên cần cổ trắng nõn. Lúc giao truyền, nam nhân mang theo trần trừ. Hắn buông nàng ra, không nhúc nhích, nhìn thẳng nàng. Nhìn khóe môi ướt nhuận càng thêm làm hắn đỏ mắt. Lục Yến cầm lòng không đậu, vớt ve cánh môi, dùng bàn tay cậy mở gấp hàm của nàng, chậm rãi đi vào. Một cảm giác ấm áp bao vây lấy đốt ngón tay của hắn. Hắn đẩy hai cái, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ngoài song cửa sổ, cành lá đung đưa, ở dưới trăng để lại bóng hình loang lổ. Ác niệm này đuổi không đi, ngăn không được mà. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.